Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thần trí ngày càng mơ hồ, đôi tay không tự chủ được bò lên cổ của anh, mặc cho bản năng nhiệt tình đáp lại. Khóe môi bật ra tiếng ngâm nga động tình. Tĩnh Nhi. Cô nhiệt tình đáp lại khiến cho anh không kiềm chế được khát vọng trong nội tâm, nhẹ nhàng đem cô đặt dưới thân mình, ép nhẹ thân thể mềm mại, giống như thưởng thức mật ngọt, chậm rãi từng chút hôn lên cánh môi. Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành tham lam mà liếm mút. Đầu lưỡi của anh như hóa thành ngọn lửa nóng, thiêu đốt trong miệng cô. Tràn ngập trong những nụ hôn, từng chút một rơi trên môi cô, chọc cho cô phát ra từng tiếng yêu kiều. Quần áo hai người trong tiếng sột soạt đã cởi ra ném đầy trên mặt đất. Thiệu Sâm tham luyến vùi vào cổ cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếm xuống, lướt qua xương quai xanh, sau đó dừng ở trước đôi gò đồng bào của cô. Theo đường cong của bầu ngực, ngậm lấy nụ hoa đã thẳng đứng, gặm cắn lúc mạnh lúc nhẹ. Đầu vú của cô bởi vì anh cắn, trừ hơi đau đớn bên ngoài, còn xuất hiện một cảm giác nóng rực kỳ lạ. Nói em là của anh, vì sao không cho em đi cùng người đàn ông khác ăn cơm? Anh trừng phạt vuốt ve đầu nhũ của cô, bộc phát tính trẻ con yêu cầu. Nhanh lên một chút đồng ý anh. Ừ, em là của anh, sẽ không bao giờ cùng nam nhân khác ăn cơm. À, bữa Dạ Tĩnh kiềm chế không được trả lời. Thiệu Sâm hài lòng tiếp tục liếm mút mật đào, đầu lưỡi va chạm nụ hoa nhạy cảm. Một tay khác của anh vớt ve bắp đùi, thuần thục đi tới hoa huyệt, ngón tay đưa vào bên trong khẽ đung đưa. Cô hơi sợ, đã lâu chưa từng có hành động thân mật, cảm giác mãnh liệt như vậy khiến cô rất lo lắng. Khi anh chạm đến hoa hạch của cô thì thân thể không tự chủ được, hơi hơi giãy giụa co rúm lại. Hai chân không tự giác kẹp chặt. Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Anh nói nhỏ bên tai trấn an cô. Bảo bối, anh sẽ rất dịu dàng, yên tâm giao mình cho anh. Anh tách hai chân của cô ra, khiến ngón tay xâm nhập càng thêm sâu, thăm dò u cốc thần bí ấm áp của cô. Chỉ chốc lát sau ngón tay không tiếp tục ra vào hoa huyệt, động tác chậm lại. Đầu anh dần dần cúi xuống. Không được, không nên nhìn. Tầm mắt của anh giống như ngọn lửa khiến cho cô không có chỗ để trốn. Tĩnh Nhi, nơi ấm áp này rất đẹp. Anh nâng hai chân của cô gác trên vai. Nhụ hoa thần bí dính mật hoa chân bóng, tỏa ra mùi thơm mê người, làm cho anh khó kìm lòng được hôn lên cánh hoa ướt át của cô, liếm lấy đầu nhụy đang dính đầy mật. Đầu lưỡi linh hoạt đâm sâu vào cửa huyệt, liếm từ dưới lên trên. Không. Như vậy thực sự quá kích thích. Thiệu Sâm không để ý tới phản kháng của cô, bá đạo xâm nhập liếm láp, bỏ vào hai ngón tay nhồi vào ướt át của cô. Đầu lưỡi càng làm càn, không kiêng sợ bắn ra chuẩn bị, nhạy cảm tiểu hạch. Cô khó chịu giãy giụa vòng eo, bị cao chiều liên tiếp cơ hồ muốn cô bất tỉnh. Từ từ nào, cái này chỉ là sự trừng phạt của anh, cũng là phần thưởng của em. Cô làm cho anh cả buổi tối phải lo lắng lâu như vậy, không thể dễ dàng cho cô thỏa mãn được. Khát vọng nhiều năm bị đè nén cũng không thể chỉ một lần là có thể giải tỏa hết. Anh muốn từ từ chậm rãi, đền bù thật tốt cuộc sống cấm dục nhiều năm qua của mình. Hai ngón tay dài của anh đâm vào, đồng thời đầu lưỡi cũng vạch ra hai cánh hoa màu đỏ dính đầy mật dịch ngon ngọt. Cô vừa thấy khổ sở lại vừa cảm thấy vui vẻ, móng tay đâm thật sâu vào cánh tay của anh, hiện ra nhiều dấu vết kích tình. Tay anh rời lên trên, đem mật hoa đưa lên môi cô, cùng cô liếm láp, hưởng thụ hương vị đặc trưng của mật ngọt. Tĩnh Nhi, đây là mùi vị của em, ăn có ngon không? Anh lộ ra một nụ cười dụ hoặc, làm cho cô lạc vào trong nụ cười đó. Trời ạ, thật sự rất ngượng ngùng, tại sao anh ấy có thể làm như vậy? Ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng của cô, môi mỏng khẽ dương lên nụ cười, ánh mắt trầm xuống. Dùng đầu gối chống đỡ đôi chân mềm mại của cô, đem dục vọng của mình đặt trước miệng huyệt ướt át. Vật nam tính của anh gắng gượng qua lại giữa đùi cô, dẫn dụ cô trêu đùa như là chưa đủ. Không nên như vậy. Cảm giác hư không dày vò mãnh liệt khiến thân thể Bùi Dạ Tĩnh không chịu nổi giãy giụa. Thế nào, muốn sao? Nhìn thấy gương mặt động tình khó chịu của cô, trong mắt Thiệu Sâm tản ra sự yêu chiều. Cô không chịu nổi sự dày vò của anh, thân thể xúc động mãnh liệt, bắp đùi vòng thật chặt hông anh. Muốn sao? Anh nhất định phải lấy được câu trả lời của cô, là anh cố ý hành hạ cô, tiếp tục di chuyển qua lại bên ngoài. Anh thật hư. Bùi Dạ Tĩnh bị tình dục xâm chiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt nhìn anh, tay nhỏ bé không ngừng đánh vào lồng ngực cường tráng. Tĩnh Nhi, không khóc. Cuối cùng anh dừng lại việc hành hạ cô. Ngoan, cái này cho em. Anh ưỡn thẳng người chậm chậm, gắng gượng dịu dàng đâm vào cánh hoa đỏ thắm, từng chút tiến vào nơi sâu nhất, sau đó từ từ di chuyển. Khoảng trống được lấp đầy khiến Bùi Dạ Tĩnh thỏa mãn thở dài một hơi, hai tay vòng lên cổ anh, nâng lên thân thể co rúm cùng anh kết hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net